Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, chương 1310 bất hủ vệ đội, chương 1310 trở lại trăm cánh tay người khổng lồ não tế bào hài. Nguyên Tiêu còn không có ngồi nhiệt sofa thần dạ đã tìm tới môn tới, mấy năm nay hắn biến mất. Nhất sốt ruột người chính là thần dạ, được đến quá một lần chỗ tốt. Thần dạ sẽ không bao giờ nữa tưởng trở lại quá khứ cái loại này bị người coi khinh sinh hoạt. Thật vất vả tìm được một cái coi trọng hắn siêu tập tình báo năng lực thần tiêu. Như thế nào chịu dễ dàng buông tay lại lần nữa đánh hồi nguyên hình, người nhưng tính xuất quan. Thần dạ nhìn đến Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra nói, cơ duyên tới phải bắt trụ, Nguyên Tiêu nói ý. Bảo bên cạnh thực vật đạo binh châm trà đổ nước, thủy là huyết nguyệt nước thánh cùng sinh mệnh can. Nguyên hỗn hợp mà thành, trà còn lại là ngộ đạo cây trà lá trà cùng trí tuệ thần thụ nộn diệp. Đương nhiên càng quan trọng vẫn là trà chung một viên cao đẳng tạo hóa ma trùng. Ký sinh kẻ hèn một cái bình thường hoàng kim đủ để cho hắn đến chết đều phát hiện không được thần. Dạ không nghi ngờ có hắn. Tiếp nhận nước trà nhấp một ngụm ánh mắt sáng lên thu lên, thứ này cứ như vậy uống quá lãng phí. Tu hành đến thời điểm mấu chốt lại dùng để uống dư lại đủ để giúp hắn một tay. Nhìn đến thần tiêu một ngụm uống cạn làm hắn trong lòng đều không khỏi một trận thịt đau. Thật không biết năm đó thần tiêu từ thứ năm sứ đồ nơi đó được đến nhiều ít ban thưởng như vậy xa. Sỉ, ngươi thứ tốt cũng thật không ít, thần dạ hâm mộ nói, thích liền đưa ngươi một ít. Đều là thực vật đạo binh điều chế ta rất ít uống, Nguyên Tiêu cười nói. Lại nói tiếp ta còn có việc thỉnh giáo. Theo ta được biết tiến công Hoàng Kim Vũ Trụ Tiên Phong bộ đội 30 năm trước đã xuất phát. Tính tính thời gian còn có mấy năm liền đến kỳ. Ta bế quan trong khoảng thời gian này trong tộc có hay không phát sinh cái gì đại biến hóa, ngươi? Đừng nói thật là có, mắt thấy có rất tốt chỗ, thần dạ vội vàng nói, theo thần dạ triệt để giống nhau nói xong. Nguyên Tiêu nhưng thật ra đã biết một ít tinh thần cùng thần phong cũng không biết bí mật. Tỉ như nói căn cứ thần dạ suy đoán có mặt khác sứ đồ đã âm thầm chạy tới vực ngoại chiến. Trường, người nói đến có khả năng nhất là vị nào sứ đồ. Nghe xong thần dạ tin tức. Nguyên Tiêu như suy tư gì hỏi, khẳng định là đệ nhất sứ đồ thần dạ quả quyết nói. Thứ năm sứ đồ đại nhân dưới trướng lợi hại nhất chính là nửa bước bất hủ điên phong thần chiến. Này thần chiến chính là người điên cuồng nhân, nhưng là có một ngày ta đưa cho hắn nhiệt nô lại truyền quay lại tin tức thần chiến bị đánh gần. Chết nằm hảo chút thiên tài khôi phục đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Như vậy không cho thứ năm sứ đồ mặt mũi chỉ có đệ nhất sứ đồ, có lý, Nguyên Tiêu trầm tư một lát. Gật gật đầu, vận mệnh thiên môn chín đại sứ đồ mỗi một cái đều thực thần bí. Thứ năm sứ đồ tuy rằng chỉ là đứng hàng thứ năm. Lại là trừ bỏ vận mệnh thiên môn duy nhất nắm giữ đại tiên đoán thần thuật bởi vậy địa vị không? Giống bình thường. Cho nên bình thường tới nói mặt khác sứ đồ đều sẽ cấp thứ năm thầy trò vài phần mặt mũi, có thể làm. Lơ hắn, chỉ có tương đương với vận mệnh thiên môn thủ vệ khuyển nhất chịu tín nhiệm đệ nhất sứ đồ, đặc biệt. Là đệ nhất sứ đồ ở trong lời đồn vẫn luôn cùng thứ năm sứ đồ bất hòa, người mới xuất quan khẳng. Định có không ít chuyện muốn vội. Ta cũng liền không quấy rầy ngươi, thần dạ đứng dậy chuẩn bị rời đi cuối cùng nói. Có một việc nhất định phải nói cho ngươi. Mấy năm trước thứ năm sứ đồ tìm ngươi mấy lần kết quả ngươi đều không có xuất quan. Nếu có thể tốt nhất trước tìm một chút thứ năm sứ đồ thân tín thần phong làm hắn nói lời. Hay ta đã biết Nguyên Tiêu ý bảo một bên thực vật đạo binh đưa lên một hai lá trà, đồ vật tới tay. Thần dạ tràn đầy vui sướng rời đi. Đại chiến sắp tới, thực lực có thể tăng lên một chút chính là một chút. Nếu không chiến trường không có mát, thổi quét vũ trụ chiến tranh thậm chí âm mưu quỷ kế khởi đến tác dụng đều rất nhỏ. Chỉ có thật đánh thật thực lực mới có thể bảo đảm sẽ không trở thành đại chiến chung vật hy. Sinh tiễn đi thần giả, Nguyên Tiêu đứng dậy đi trước siêu cự ly xa truyền tống trận thứ bảy thứ không gian nhảy lên. Nguyên Tiêu đột nhiên bỏ dở nhảy lên, đạt tới nửa bước bất hủ vũ quang kính. Đem hắn không điểm pháp tắc tăng phúc đến nửa bước bất hủ trình độ. Vừa rồi nếu hắn mạnh mẽ không gian khiêu dược nhất định sẽ bị truyền tống đến mỗ một cái riêng. Phương vị, mà kia hiển nhiên không phải hắn chuẩn bị đi trước địa phương, người nào. Nguyên Tiêu thanh âm xuyên thấu không gian tặng qua đi, có chút bản lĩnh. Không gian xé rách, bên trong đi ra một cái cả người bao phủ ở toàn phúc thức máy móc bọc giáp hạ trí tuệ thần. Nhiệt bất hủ vệ đội. Nguyên Tiêu đồng tử co rụt lại hô nhỏ nói, vừa rồi hắn còn cùng thần dạ nói lên đệ nhất sứ đồ. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền nhìn đến đệ nhất sứ đồ thủ hạ cận vệ, bất hủ vệ đội. Nhân số cố định 3.000 người là trí tuệ thần nhiệt nhất tộc đệ nhất binh đoàn nội đều. Không ngoại lệ đều là nửa bước bất hủ trí tuệ thần nhiệt. Hơn nữa mỗi một cái đều thân xuyên nửa bước bất hủ cấp bậc máy móc cơ giáp. Hai tương chồng lên mỗi một cái bất hủ vệ đội thành viên đều không phải bình thường nửa bước bất hủ. Mà sớm nhất thành lập này chi vệ đội đúng là không lâu trước đây chết ở trong tay hắn đệ nhị sứ. Đồ, lúc này đột nhiên có bất hủ vệ đội thành viên chặn lại hắn. Này trung gian nguyên nhân ý vị sâu xa, thần dạ sẽ không bán đứng hắn. Hắn cũng không có khả năng đã lừa gạt vận mệnh của hắn cảm giác nói như thế tới. Bất hủ vệ đội thế nhưng là vẫn luôn ở giám thị hắn. Trước mắt cái này bất hủ vệ đội không có trực tiếp động thủ hiển nhiên không phải thân phận thật. Của hắn bị phát hiện, cứ như vậy tìm hắn nguyên nhân khẳng định liền ra ở hoàn mỹ chủng tộc bốn chữ mặt trên, hoàn mỹ. Chủng tộc, đây là làm vận mệnh thiên môn đều cảm thấy sợ hãi bốn chữ. Bởi vậy điều tra ra kết quả nhất định sẽ lập hạ công lớn. Cho nên năm đó thứ năm sứ đồ mới cho hắn như vậy dày nặng ban thường. Hiện giờ đệ nhất sứ đồ tìm hắn khẳng định cũng là dò hỏi việc này. Nhưng là hắn nếu hiện tại đi gặp đệ nhất sứ đồ khẳng định sẽ hoàn toàn đắc tội thứ năm sứ đồ đầu. Tường thảo, trước nay đều không có kết cục tốt, vì cái gì muốn cản ta? Nguyên Tiêu hiểu trang không hiểu nhíu mày nói, đệ nhất sứ đồ đại nhân muốn gặp ngươi, bất hủ vệ. Đội thành viên đạm nhiên nói, nguyên lai là như thế này. Nguyên Tiêu gật gật đầu, trong tay kính quang hiện lên trực tiếp xé rách không gian chui vào không gian cái khe, bất hủ vệ. Đội thành viên lập tức không phản ứng lại đây, chờ hắn phản ứng lại đây thần tiêu đây là từ hắn trước mắt đào tàu đã không kịp chặn lại. Nếu mạnh mẽ chặn lại vô cùng có khả năng tạo thành thần tiêu trọng thương thậm chí ngã xuống. Thiện sát trí tuệ thần nghiệt cùng tộc loại sự tình này dù cho là hắn cũng là tử tội, thú vị tiểu. Bối, bất hủ vệ đội thành viên khó thở mà cười. Này vẫn là hắn lần đầu tiên nhìn đến dám không cho đệ nhất sứ đồ mặt mũi tiểu bối, truy đã đuổi. Không kịp, hắn cũng không nghĩ đuổi theo, hiện giờ vực ngoại chiến trường đã là đệ nhất sứ đồ đại nhân âm thầm. Khống chế. Chỉ cần cái này thần tiêu còn hồi vực ngoại chiến trường bỏ chạy không ra hắn lòng bàn tay. Đến lúc đó tự nhiên có đệ nhất sứ đồ đại nhân hào hào giáo huấn cái này không hiểu chuyện tiểu. Bối, liên tục mấy lần không gian khiêu dược, Nguyên Tiêu rốt cuộc đến siêu viễn trình truyền tống trận đứng ở truyền tống trận thượng. Chờ đến truyền tống kết thúc đã đi vào hoàng kim vũ trụ một chỗ khác bất hủ cự hà mơ siêu nếu rời đi. Hắn liền không tính toán trở về từ phá giới thần châm đâm thủng vũ trụ tinh bích thông đạo trực. Tiếp tiến vào hoàng kim vũ trụ mới là nhanh nhất con đường. Đến nỗi đối diện thời không hỗn loạn với hắn mà nói căn bản không phải việc khó. Giải trừ ngụy trang sau hắn lại không phải trí tuệ thần nghiệt như thế nào sẽ đã chịu hoàng kim ý. Chí chặn lại, lúc này đây cố nhiên là đắc tội đệ nhất sứ đồ. Nhưng là lại nhất định sẽ đã chịu thứ năm sứ đồ coi trọng, cá cùng tay gấu không thể kiêm đến. So với đệ nhất sứ đồ cái này chiến tranh cuồng, hiển nhiên vẫn là thứ năm sứ đồ bên người hào hỗn rất nhiều. Đến nỗi đệ nhất sứ đồ hắn đã tính toán bán cho hoàng kim ý chí. Người này muốn trốn tránh lên ở vực ngoại chiến trường công phá vĩnh hằng kết giới không dễ dàng. Như vậy, chưa xong còn tiếp, hết chương.